Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, bắt đầu thi tốt nghiệp trung học 3. Lão Trình nụ cười trên mặt cứng đờ. Tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói: "Không thảo luận, không thảo luận, người đều phải lên trường thi, lại thảo luận cũng không ý nghĩa." "A, vậy cái này hai cái chứng tráng ý nghĩa là kiểm tra hai số không chứng." Trình Chi Ngôn ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm chứng tráng. Thanh âm nhàn nhạt hỏi: "Ách." Lão Trình sững sờ, lúc này mới nhớ tới, trước đó Chu Nguyệt chuẩn bị cho Trình Chi Ngôn khảo thí bữa ăn thời điểm, cũng là một cái bánh quẩy xứng hai cái trứng gà, ngươi chờ. Ta đi cửa tiểu khu chuẩn bị cho ngươi cùng bánh quẩy trở về. Đừng, Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản hắn nói. Chờ ngươi mua bánh quẩy trở về, ta cũng không cần vào trường thi. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Được, ta phải đi, hai cái này trứng lưu cho tiểu thỏ ăn đi, ta đã ăn no rồi. Không phải, cái đó, lão Trình sững sờ một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trình Chi Ngôn đứng ở cửa chính thư xác nhận bao mặc kiểu dây tử. Thấp giọng hỏi, cuộc thi này, trong lòng ngươi kế hoạch sao? Trình Chi Ngôn không chút hoang mang mà mặc giày, đem trên tủ giày đại môn chìa khóa cất vào bản thân trong túi sách. Sau đó quay đầu nhìn bản thân cha ruột một cái nói. Chưa nghĩ tới, a, lão Trình cả người đều cứng lại rồi. Nói đùa, chớ khẩn trương. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn mình ba ba một mặt khẩn trương biểu lộ. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta đi thôi a, ngươi ngàn vạn lần chớ khẩn trương a. A, lão Trình phản xạ có điều kiện gật đầu. Tiểu thỏ một mặt mạnh đình chỉ cười biểu lộ đứng ở cách đó không xa nhìn xem hắn hai. Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lại quay người đi trở về. Làm sao vậy? Có phải hay không quên cầm thứ gì? Lão Trình tranh thủ thời gian nghênh đón, một mặt khẩn trương biểu lộ hỏi. Không phải, Trình Chi Ngôn lắc đầu, sau đó hướng về phía đứng ở hắn cha sau lưng cách đó không xa tiểu thỏ vẫy vẫy tay ra hiệu nàng tới. Tiểu thỏ nao nao, đưa tay chỉ bản thân, đầy mắt nghi ngờ đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt đứng lại. Ngươi có phải hay không quên mất thứ gì? Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn đứng ở trước mắt mình tiểu thỏ. Nửa năm này công phu, nàng vóc dáng lại cao lớn hơn một chút, trên mặt bụ bẩm đã rút đi rất nhiều. Cặp kia thủy nhuận linh động con mắt tại nàng tấm kia lớn chừng bàn tay trên mặt, càng lộ ra lớn mà hắc bạch phân minh lên. Nàng thật dài tóc đâm thành một cái đuôi ngựa trải ở sau ót. Bên tai một chút lông tơ tóc rối mềm nhũn rũ xuống gương mặt hai bên. Nổi bật nàng trắng nõn phấn nộn làn da, càng lộ ra nàng da thịt kiều nộn đứng lên. Ân, hắn tiểu cô nương, thật rất nhớ cao lớn hơn không ít a. Nước chanh ca ca, người gọi ta. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Mặc dù nàng hiện tại thân cao đã 1m62, nhưng là đứng ở 1m8 mấy Trình Chi Ngôn trước mặt, vẫn còn cần ngẩng đầu lên ngưỡng mộ hắn. Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, trắng nõn thon dài ngón tay tại chính mình màu hồng nhạt cánh môi bên trên nhẹ nhẹ gật gật. Có chút khiêu mi nói, quên, a, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, tiếp tục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, rốt cục lấy lại tinh thần, mang trên mặt một tia ngượng ngùng thần sắc nhón chân lên đến. Tại hắn ấm áp cánh môi bên trên nhẹ nhàng hôn một cái nói. Nước chanh ca ca khảo thí cố gắng lên. Ngoan, Trình Chi Ngôn mỉm cười, thỏa mãn sờ sờ nàng lông xù đầu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.